hắn ta có thể trở thành yêu vương đệ nhất đại yến. Hàn Tuyệt cạn lời, quả là thế. Lý Khinh Tử cười nói, gần đây Ngọc Thành Tông nghênh đón mấy vị nguyên anh gia nhập, ta còn từng thuyết phục hai vị hóa thần, tối đa mấy năm nữa bọn hắn sẽ gia nhập Ngọc Thành Tông. Người thường đi chỗ cao, hôm nay Ngọc Thành Tông tuyệt đối là tông môn có nội tình mạnh nhất tu chân giới đại yến, linh khí trong tông môn càng khiến những tông môn khác theo không kịp. Hàn Tuyệt gật đầu, Ngọc Thành Tông càng mạnh mới càng có lợi vì hắn. Nói thật, hắn tuyệt đối có thể tính là trưởng lão thanh nhàn nhất Ngọc Thành Tông. Trong trăm năm hắn cũng chỉ ra tay mấy lần, mỗi lần đều không mệt mỏi gì. Linh hỏa lên thảo trên núi khổ tu thành tiên đều có đệ tử chuyển đến xử lý. Hàn Tuyệt chỉ cần làm một chuyện, đó chính là tu hành. Nhiều năm trôi qua, chàm thân trưởng lão người đã sắp bị người quên lãng. Chỉ có loại thế hệ trước như chúng ta còn lẩm bẩm với uy phong của người. Hôm nay là thiên hạ của đám thiên kiều chỉ tử như Chủ Phàm, Mạc Phục Kiều, Dương Thiên Đồng. Nói có thể nói ba người này là nhân vật phong vân. Đáng tiếc, bọn họ lại không tiếp tục hiệu lực vì Ngập Thành Tổng nữa. Đúng rồi, mấy chục năm trước có một đầu yêu khuyển hoành hành tu hành giới. Từ hình tượng mà chúng đệ tử miêu tả, ta có thể dự đoán yêu khuyển kia là người nuôi. Lý Khinh Tử chợt nhớ tới điều gì đó, dò hỏi. Lúc đi tới núi khổ tu thành tiên, hắn ta cũng không nhìn thấy Hỗn Độn Thiên Cầu. Hàn Tuyệt trả lời, không cần phải quan tâm tới nó. Không phải nó muốn ra ngoài lăng bạt sao? Chờ nó sợ hãi, tự nhiên sẽ trở về. Lý Khinh Tử lắc đầu bật cười. Hai người trò chuyện chốc lát, sau đó Lý Khinh Tử không quấy rầy hắn nữa. Hàn Tuyệt vừa nạp khí, vừa ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra biểu kiện. Thần sủng của người Hỗn Độn Thiên Cầu gặp phải yêu thú tập kích, nhân 578. Bạn tốt của người Chủ Phàm vô tình gặp được cơ duyên lớn, thu được thượng cổ linh bảo. Bạn tốt của người Hỷ Tuyển tiên tử gặp phải ma tu tập kích, nhân 33. Bạn tốt của người Quản U Cường gặp phải ma tu tập kích, nhân 421. Đồ đệ của người Tô Kỳ cảm ngộ thiên đạo, ngộ được thuần thông. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, nhân 798. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo bị Trần Vũ Giáo tù binh. Hàn Tuyệt không nhìn thấy tình huống của Dương Thiên Đông, nhưng dường như tiêu tử này vẫn còn sống. Xem bộ dáng hẳn là đang bế quan. Như thế cũng tốt. Hàn Tuyệt thật sự hắn ta lãng chết. Hàn Tuyệt chú ý tới vậy mà Tô Kỳ đã lĩnh ngộ thần thông. Thật thú vị. Không chỉ có Tô Kỳ, trước kia cũng có người lĩnh ngộ được thần thông trong lúc tu hành. Từ khi Hàn Tuyệt tu luyện đến nay, hắn vẫn luôn dựa vào khen thưởng của hệ thống. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt vào việc nạp khí tu hành, chẳng bao giờ tự mình đốn ngộ thần thông. Bằng không, thử một chút xem sao. Hàn Tuyệt có được lĩnh ngộ kiếm đạo đỉnh cấp, muốn lĩnh ngộ ra kiếm đạo thần thông hẳn không phải là việc khó. Vẫn luôn tu luyện cũng không trò chuyện, đốn ngộ thần thông chơi một chút. Luôn sáng tạo thần thông cần phải có sức tưởng tượng, không bằng đề thăng thần thông. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, quyết định đốn ngộ vạn kiếm thần thông. Thần thông kiếm đạo này tuyệt đối là thần thông đẹp trai nhất của hắn, đáng để đào tạo sâu. Hàn Tuyệt lập tức nhắm mắt. Vạn kiếm thần thông có thể triệu hồi ra kiếm ảnh trong dòng sông lịch sử, tối đa vạn thanh. Tuy tràn diện rất lớn nhưng lực sát thương tinh chuẩn lại yếu. Đột nhiên Hàn Tuyệt có chủ ý. Nếu có thể kết hợp tam thanh tuyệt ảnh kiếm và vạn kiếm thần tông, vậy thì sẽ kinh khủng tới mức nào? Hơn vạn thanh kiếm ảnh có thể tự do giết địch. Cứ lĩnh ngộ như vậy đi. Hàn Tuyệt phấn chấn, hết sức chăm chú đốn ngộ. Tây Uyên Châu là một khu vực không có vương triều. Ở đây yêu quái đông đảo, vương triều phàm nhân rất khó có thể chen chân. Nhưng nơi này lại có rất nhiều tông môn tu hành, thậm chí còn nhiều hơn cả tu chân giới đại yến. Trần Vũ Giáo là đại tông chính đạo số 1, số 2 Tây Uyên Châu. Trong một tòa lầu các, Hoàng Cực Hạo ngồi tĩnh tọa trên giường tu luyện. Cửa phòng bỗng mở ra, một nam tử áo lam đi tới. Hắn ta tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, phảng phất như nam tử bước ra từ trong tranh. Nam tử áo lam đi tới trước bàn ngồi xuống, đặt kiếm của mình lên bàn. Hắn ta tự rót cho mình một bát trà, cười nói, Hoàng Cực Hạo, người còn chưa nghĩ thông suốt. Hoàng Cực Hạo mở mắt, mặt không chút thay đổi nói, ta thua dưới tay người cũng không phải vì kiếm đạo của ta không tốt. Nếu cho ta thêm trăm năm, ta nhất định có thể thắng người. Chú tước kiếm tông có công ơn nuôi dưỡng ta, ta không thể phản bội lại tông môn. Nam tử áo lam cười nói, Trần Vũ Giáo mạnh hơn chủ tước kiếm tông, thậm chí còn mạnh hơn cả Ngọc Thành Tông của tu chân giới đại yến. Gia nhập Trần Vũ Giáo, ta sẽ bồi dưỡng người thành kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Ngày sau nói không chừng người còn hy vọng thành tựu kiếm tiên. Đây là cơ duyên của người, là cơ duyên mà rất nhiều kiếm tu thả thiết ước mơ. Hoàng Cực Hạo im lặng. Nếu người sinh ra trong Trần Vũ Giáo,